Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, người dịch Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nha. Luyện Kiếm, chương 5, ban đêm tập kích. Đêm khuya, bên trong một lều vải hình tròn của doanh địa, trong chậu than thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, chiếu rọi bốn phía một mảnh tươi sáng. Thiết Kỳ ngồi bên mép giường đơn giản, cầm trong tay một nhánh cây nhỏ dài, chậm rãi viết gì trên mặt đất phía dưới. Ánh lửa làm nổi bật lên, trên gương mặt của hắn ánh sáng chập chờn. Thần sắc chăm chú giống như vị Trần Đại Sư lúc ban ngày. Chốc lát sau, Thiết Kỳ ngừng động tác trên tay, tiện tay ném nhánh cây đi. Cơ thể thoáng ngửa về sau, ngồi thẳng thân hình. Trên mặt đất xuất hiện một nhóm phù văn độc nhất vô nhị, giống vị Trần Đại Sư kia khắc trên thanh trường kiếm lúc ban ngày. Nhưng phù văn nơi này thoáng dài hơn một ít, nhìn càng thêm hoàn chỉnh. Bất quá, bởi vì không có pháp lực rót vào, bên trên vẫn không có ba động linh lực. Chỉ là một thanh tinh cương kiếm phổ thông, nhưng vẫn có thể mình khắc hơn phân nửa linh văn hỏa thuộc tính. Suýt nữa đã luyện thành hạ phẩm pháp kiếm. Xem ra, ít nhất là một tên luyện kiếm sư trung giai trở lên không thể nghi ngờ. Chỉ là một thương đội, cũng có luyện kiếm sư. Xem ra Yến gia này không phải là gia tộc bình thường rồi. Thiết Kiên nhìn chăm chăm vào phù văn trên mặt đất, lẩm bẩm nói. Một lát sau, hắn giơ chân chà qua chà lại trên mặt đất, xóa đi phù văn đã khắc họa thành một mảnh mơ hồ, không cách nào phân biệt rõ. Lúc này hắn mới ngửa mặt ngã xuống giường, hai tay đặt sau ót, chậm rãi nhắm hai mắt. Không biết qua bao lâu, Thiết Kiên bỗng nhiên trợn hai mắt lên, miệng lớn thở hổn hển ngồi dậy. Da của hắn hiện nay hiện ra một tầng khô đỏ dị thường. Đầu ngón trỏ truyền đến một trận bỏng rát kịch liệt, làm lúc đầu hắn vốn có chút mơ màng, lập tức tỉnh táo ngay. Trên thực tế, vừa rồi trong lúc ngủ mơ, hắn cũng không được yên ổn. Trong đầu liên tục nhớ lại tình cảnh bị người ta đuổi giết. Nhiều lần hãm sâu trong tử cảnh, nhưng không cách nào tỉnh, làm hắn đau đớn không có chịu nổi. Hắn chậm rãi nghiêng người, hai chân dẫm trên mặt đất, đưa tay vuốt vuốt hai má, cơn buồn ngủ đã không còn. Chậu than trong lều vải không biết đã dập tắt từ khi nào, bốn phía tối đen như mực, chỉ có một đoàn ánh trăng hơi sáng xuyên qua khe hở của màn cửa lều vải, rọi vào, xéo xuống bên chân hắn. Hắn đang muốn đứng dậy, chợt nghe ngoài màn vang lên liên tiếp tiếng bước chân rất nhỏ. Ngay sau đó, ánh trăng rơi vào bên chân hắn, đã bị cái gì chặn lại ngay. Thiết Kiên vô thức lắc mình, đi tới sau hầm gỗ lớn bên cạnh giường, ẩn nấp thân hình. Cơ hồ một khắc sau, một đoạn phong nhận sáng choang bỗng nhiên thò vào trướng bồng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, đi thẳng tới giường hắn, tay nắm chủy thủ, hùng hăng đâm lên giường. Hành động liên tiếp như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Bất quá, bóng người này đâm trúng ván giường, lập tức phát hiện ra vấn đề. Trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, liền muốn bước ra, thối lui ra khỏi màn. Thiết Kiên đâu có cho hắn cơ hội chứ. Thần ảnh đã sớm từ bên cạnh nhảy ra, một quyền đập tới sau cổ của hắn ta. Người nọ nghe sau đầu có tiếng gió, trong lòng cả kinh, nhưng muốn quay người cũng không còn kịp. Chỉ có thể không quay đầu đâm ngược chủy thủ ra sau. Thiết Kiên cắn răng, nắm đấm đánh đến chẳng những không thu hồi, mà ngược lại càng tăng thêm vài phần lực lượng đập đến. Đầu tay đè xuống chủy thủ đang đâm xuống bụng dưới của mình. Hắn vừa ẩn nấp nhảy ra, một quyền đập đến. Tất cả đều nắm chắc thời gian không chút sai sót. Chủy thủ thích khách kia bị hắn thành công đè xuống, nắm đấm đánh cũng rơi vào phần gáy của người nọ. Rắc, một tiếng giòn vang. Cổ người nọ lập tức gập ra trước, đầu giống như bị hình phạt treo cổ, cúi về phía trước. Thiết Kiên thấy như vậy, trong miệng thở ra một hơi, hai má lại vì đau đớn nhịn không được, co quắp hai lần. Thương thế trên người hắn vốn chưa lành, hoạt động kịch liệt mức độ lớn như vậy, làm miệng vết thương lại xé ra, trong đó đau đớn có thể nghĩ. Thiết Kiên không nói một lời, kéo thi thể đến cửa của lều trại, thoáng vùng một góc của màn cửa lên. Hắn mượn ánh trăng rọi vào, đánh giá người này một cái, phát hiện người kia mặc vải móc hắc y dạ hành, chính là đặc sản thuộc ma ở Bắc Việt Quốc. Lại lấy trùy thủ người nọ ra xem xét, phát hiện cũng là phương thức chế tạo của Việt Quốc. Không phải người kia tới truy sát ta, vậy... Thiết Kiên không khỏi trầm ngâm. Có địch tập kích, kẻ trộm lớn mật, nhanh nhanh ngăn chúng đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lều lập tức truyền đến một trận thanh âm la giết. Thiết Kiên chần chừ một chút, vẫn nắm cây trùy thủ kia, nhẹ nhàng đẩy ra một góc trướng mạnh, cúi thấp thân hình, lóe lên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi lều vải, hắn liền thấy toàn bộ nơi trú quân là ánh lửa ngút trời, âm thanh chém giết mãnh liệt. Cùng lúc này, lờ mờ phía trước có mười mấy tên võ sĩ yến gia đang cầm đuốc và trường kiếm đuổi qua bên kia. Thiết Kiên nhớ lại, khoe mắt bỗng nhiên liếc qua bên kia, liền thấy chỗ rừng rậm phía sau lều của mình có mười mấy đạo nhân ảnh, thân hình chớp linh liên tục thẳng đến trong doanh địa. Trong lòng của hắn cả kinh. Điều hổ ly sơn. Lều trại yến tử và nữ quyến trong đội xe đều trong doanh địa bên kia. Bên ngoài nơi trú quân thế lửa tuy lớn, nhưng chỉ là phô trương thanh thế. Trong doanh địa nơi đây mới là mục tiêu chính mà địch nhân tập kích. Thấy những võ sĩ yến gia đã đi xa, giờ quay lại hiển nhiên không còn kịp. Trong lòng của Thiết Kiên chuyển động, một thân một mình lặng lẽ đi theo. Tới trung tâm của những lều vải, đầu lĩnh hắc y nhân làm vài tư thế, những người còn lại lập tức chia làm mấy tiểu đội tản ra. Thiết Kiên không dám chậm trễ, nhớ lại vị trí lều vải lúc ba ngày yến tử gặp hắn, vội vàng chạy đến bên kia. Còn chưa tới nơi, liền nghe trong một cái lều truyền đến một tiếng thiếu nữ kêu la. Ngay sau đó có một đạo nhân ảnh đụng sập lều trại từ trong bay ra ngoài. Thiết Kiên tập trung nhìn, phát hiện bóng người bay ra, rõ ràng là tiểu nha hoàn tinh quái mà ban ngày gặp. Sau lưng nàng còn có ba đạo nhân ảnh cầm binh khí nhảy ra đuổi theo giết. Tiểu nha hoàn lăn trên mặt đất một vòng, lập tức bò dậy, tay cầm một thanh đoạn kiếm màu bạc hào quang có chút ảm đạm, liên tiếp lùi về sau, tránh được mấy đạo sát chiêu, thân thủ dị thường nhạy bén. Thiết Kiên thấy như vậy, đang muốn tiến lên viện thủ, bên hông đột nhiên có một đạo hắc ảnh đánh đến. Tay hắn ta nắm một thanh trường kiếm màu thủy lam quét ngang yết hầu của Thiết Kiên. Ánh mắt của hắn lóe lên, nắm chặt trụy thủ đón đỡ ngay trước ngực, đồng thời giơ lên một cước, thế lớn lực nặng đá vào hán của người kia. Người nọ hiển nhiên không ngờ, thiếu niên trước mắt này vừa ra chiêu đã dùng loại thủ đoạn nhằm hiểm như vậy, vội vàng triệt thoái ra sau, tránh thoát một cước đoạn tử tuyệt tôn. Khóe miệng của Thiết Kiên co giật, tay kia lăng không yếu ớt rạch, bấm véo một cái pháp quyết, bàn tay vùng mạnh về phía trước. Thân hình của hắc y nhân chưa kịp đứng vững, thấy vậy trong lòng cả kinh, không nói lời gì, tay đã lấy ra phụ lục vỗ vào thân một cái. Một tầng kim quang lập tức bao trùm trên dưới toàn thân của hắn. Nhưng một chưởng của Thiết Kiên chém ra xong, vẫn gió êm sóng lặng, không nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Phải biết rằng lúc này trong đan điền của Thiết Kiên không có nửa điểm pháp lực, thì làm thế nào có thể xuất ra hỏa cầu thuật đây chứ? Bà tên hắc y nhân đuổi giết tiểu nhà hoàng bên kia cũng phát hiện động tĩnh bên này, trong lúc nhất thời ngưng tay rồi nhìn sang. Người giao thủ với Thiết Kiên chính là tên đầu lĩnh hắc y nhân lúc trước. Không cần phải xen vào bên này, các người giết tiểu nhà đầu kia trước đi. Hắn ta lạnh lùng mở miệng ra lệnh. Ba người kia nghe mệnh lệnh xong cũng không nói một lời, lập tức quay người giết tới tiểu nhà hoàng. Tiểu nhà hoàng giờ phút này đương nhiên cũng nhìn thấy thân ảnh của Thiết Kiên, nhưng không rảnh để bận tâm, chỉ có thể ra sức ứng đối ba người. Xú tiểu tử, giả thần giả quỷ, hại lão tử lãng phí vô ích một tấm kim quang phù, chịu chết đi. Hắc y nhân phẫn nộ quát một tiếng, trường kiếm trong tay mang theo hàn khí bổ xuống Thiết Kiên. Thiết Kiên mặc dù không có pháp lực, nhưng khổ luyện nhiều năm, thần thủ không yếu. Thân hình thoáng một cái tránh được một kiếm của đối phương, giơ lên chủy thủ đâm đến chỗ hiểm dưới sườn của hắc y nhân. Chủy thủ đâm vào người nọ, ngoài thân của hắn sáng lên kim quang, phát ra một tiếng vang trầm đục rồi bị đẩy ra. Người nọ đắc ý cười hằng hắc, trường kiếm trong tay lập tức đâm về sau thẳng tới đầu của Thiết Kiên. Bon một tiếng, Thiết Kiên vùng chủy thủ đẩy mũi trường kiếm ra vài phần, chợt cảm thấy cả người lạnh, không khỏi giật nảy mình, rùng mình một cái. Trường kiếm màu lam trong tay của người kia hiển nhiên là một thanh pháp kiếm cấp thấp chân chính. Bất luận là về phẩm chất hay uy năng đều hơn xa chưa bán thành phẩm mà ba ngày Trần Sư đã khai linh. Đang cân nhắc, thân hình Thiết Kiên liên tiếp lùi về sau, kéo ra khoảng cách với người nọ. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào tầng kim quang trên người kia. Người này sử dụng kim quang phù, phẩm chất rõ ràng không cao, mới qua chút thời gian, hào quang đã trở nên ảm đạm đi. Ánh mắt của Thiết Kiên lẫm liệt, chịu đựng đau đớn toàn thân. Ngược lại, tay nắm chặt cây chủy thủ, thân hình hạ xuống thấp, giống như đầu sói đang chạy đến, vọt tới thủ lĩnh hắc y nhân. Thủ lĩnh hắc y nhân thấy như vậy, cười lạnh một tiếng, ỷ có kim quang phù bảo hộ, không chút nào tránh né mà trực tiếp tiến lên đón đỡ. Nhưng không chờ vọt đến gần, thân hình Thiết Kiên đột nhiên nhún xuống. Thế nhưng, trượt qua hông của tên kia, mũi chân chợt dẫm mạnh, như phi ưng bắt rắn, đầu thẳng lướt lên. Đột nhiên đánh về ba người vây công tiểu nhà hoàng. Ba người kia hiển nhiên không lường trước được, Thiết Kiên và thủ lĩnh mình giao thủ vẫn có thể phân thần đối phó với bọn hắn, căn bản không kịp đề phòng. Một người trong đó đang cầm kiếm đâm thẳng tới tiểu nhà hoàng, chưa kịp thu hồi, liền bị Thiết Kiên lướt qua bên người dùng chủy thủ phá vỡ yết hầu, máu tươi phun điên cuồng. Hai người khác lập tức kinh hãi, lúc này buông tha tiểu nhà hoàng vết thương đang chồng chất, vùng kiếm giáp công Thiết Kiên. Thiết Kiên sau khi rơi xuống đất, thân hình chùng xuống, một kích quét ngang ra, loại bỏ một người trong đó lật trên mặt đất. Hắn đang muốn nhào đến đánh chết tên này, chợt nghe sau tai vù vù hai tiếng gió rít, căn bản không kịp né tránh, đã bị hai đạo phong nhận nền sau lưng, cắt vỡ làn da, tóe ra hai đạo máu tươi, lập tức đánh hắn bay ra ngoài. Hai đạo phong nhận này rõ ràng đến từ chính tên đầu lĩnh hắc y nhân kia. Nghiêm chỉnh thì hắn ta ít nhất cũng là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 3. Vết thương mới thêm nạn cũ, làm vết thương trên người của Thiết Kiên nhào nhào rách tung tóe. Máu tươi lập tức nhuộm hồng cả áo bào. Nhưng hắn vẫn lập tức đứng dậy phun ra một búng máu. Hắn vốn định thừa dịp bất ngờ vượt lên trước đánh chết hai tên thích khách. Không ngờ thủ lĩnh hắc y nhân kia phản ứng cũng cực kỳ nhanh, làm cho sách thành lại bại. Sở công tử, ngươi không sao chứ? Tiểu nhà hoàng thấy như vậy, lách mình đi đến bên cạnh hắn có chút lo lắng hỏi thăm. Người cố gắng kiên trì trong chốc lát, tạm thời ngăn chặn hai người kia, tạo đối phó tên đầu lĩnh kia trước. Thiết Kiên không nhìn nàng, mà nhìn chăm chăm tên tù sĩ kia, thấp giọng nói. Không chờ tiểu nhà hoàng đáp, hắn đã bước ra, chủ động giết đến tên đầu lĩnh hắc y nhân. Tiểu tử, người muốn chết ư? Vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Người nọ quát lớn, nhưng cũng không dám buông lỏng. Trường kiếm trong tay rung lên, hai đạo kiếm quang hàn khí lạnh lạnh trực tiếp thành hình, bắn nhanh đến hai bên hông của Thiết Kiên. Chương 6. Mai danh tha hương. Thân hình Thiết Kiên chợt lóe, tránh thoát một đạo kiếm quang. Sau đó nắm chặt chủy thủ ra sức vung, đánh bay một đạo kiếm quang còn lại kia. Dưới chân đạp mãnh liệt, tốc độ phong đến đột nhiên nhanh hơn, thoáng cái đã tới trước người của tu sĩ áo đen. Chủy thủ trong tay đột nhiên đâm ra thẳng tới ngực của tu sĩ. Chỉ nghe ầm một tiếng vang, tầng kim quang bên ngoài cơ thể của tu sĩ kia đột nhiên chấn động, lần nữa chắn chủy thủ của Thiết Kiên ngoài thân. Chết đi! Tu sĩ áo đen quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Thiết Kiên không kịp lui, đành phải hai tay nắm chủy thủ, quét lên đỉnh đầu, ngăn chui trường kiếm màu lam này. Keng một tiếng, một cổ đại lực ép lên trên thân. Thiết Kiên vốn đã vết thương chồng chất, lập tức chống đỡ không có nổi, bị ép đến nửa ngồi xổm. Chỉ nghe tù sĩ kia ngầm khẽ một hồi, trường kiếm trong tay sáng rõ lam quang. Một cổ hàng lưu từ trong tuôn ra, rất nhanh, hóa thành một tầng băng sương màu trắng đồng kết Thiết Kiên. Cách đó không xa, tiểu nha hoàng thấy một màn này, trong lòng khẩn trương, ít đi một gã thích khách. Lúc này còn thừa hai tên thích khách liên thủ công kích đến nàng. Nhờ vào thân thủ linh hoạt, mặc dù có thể tạm thời quần nhau cùng với đối phương, nhưng căn bản không cách nào thoát thân. Hai tên thích khách kia phát hiện Thiết Kiên đã bị chế trụ, trong lòng ổn định, nhìn nhau một cái. Rốt cuộc, một công một thủ bám chặt lấy tiểu nha hoàng. Hiển nhiên, đây là vây để cho tù sĩ áo đen kia giải quyết xong Thiết Kiên, lại đến cùng giải quyết nàng này. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Thiết Kiên trong băng xương, đột nhiên cảm thấy nơi sâu trong đan điền mình. Một đoàn kim sắc hỏa diễm nhàn nhạt đột nhiên căng phồng, hóa thành một dòng nước ấm chạy dọc theo kinh mạch trong người hắn vọt thẳng lên, chạy đến trong hai tay hắn. Nương theo đó, một cổ đau nhức khó nói nên lời, giống như luồng nhiệt đi qua tất cả kinh mạch, làm từng tấc một đứt gãy ra. Trong miệng hắn phát ra một tiếng hú dài xé rách màn đêm. Băng xương trên người trong khoảnh khắc tan rã toàn bộ. Đầu ngón tay trái sáng lên một luồng kim sắc hỏa diễm, bám vào trên cây trụy thủ, cháy đỏ bừng. Ngươi cũng là tù sĩ ư? Tên tù sĩ áo đen lập tức kinh hãi. Hai chân Thiết Kiên đạp một cái, đột nhiên đứng lên, huy động trụy thủ màu lửa đỏ, đẩy trường kiếm của người kia ra, tiếp theo mãnh liệt đâm vào ngực của hắn ta. Chỉ nghe một tiếng phốc, tầng kim quang trên người tù sĩ áo đen tự như cửa sổ mỏng, đâm một cái liền bị phá. Chùi trụy thủ đỏ sậm này liền thuận thế đâm vào ngực của hắn ta. Trên lồng ngực của hắn bốc lên một cổ khói xanh, rốt cuộc không thấy nửa điểm máu tươi, chỉ có một mùi khét lẹt phát ra. Trong mắt của tu sĩ áo đen hiện ra nét không thể tin, thân hình nghiêng một cái, ngã quỵ một bên. Từ lúc Thiết Kiên bị băng phong cho tới lúc Thác Khốn giết tên tu sĩ áo đen, nhìn như một hồi giao phong phức tạp, kỳ thật trước sau chỉ bất quá mấy hô hấp công phu mà thôi. Thiết Kiên rút chủy thủ ra, cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, đầu cũng có chút hoa, nhưng hắn vẫn cắn răng, một tay hất lên. Chùi trụy thủ đỏ sẫm liền hóa thành một đạo hồng quang bay về hướng cuộc chiến bên tiểu nha đầu. Phất suy một tiếng, hai tên thích khách đang chăm chú quần chiến với tiểu nha hoàng nên không kịp phản ứng. Một người trong đó liền bị một đạo hồng quang xuyên tim, ngã thẳng xuống đất chết thẳng cẳng. Tên còn lại phát hiện bên Thiết Kiên xảy ra nghịch chuyển, ý chí chiến đấu trong lòng mất hết, muốn quay người bỏ trốn. Chạy đi đâu? Tiểu nhà hoàng há để cho hắn rời đi. Với thần thủ không kém, đối phó một tên đã đánh mất ý chí chiến đấu tất nhiên là dư xài. Lại nói đến Thiết Kiên ném trụy thủ xong, một chút sức lực cuối giống như bị rút sạch. Chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, ý thức mơ hồ. Theo kinh mạch toàn thân không khỏi nóng lên, cả người lập tức mơ hồ ngất đi. Trong bóng tối, Thiết Kiên hoảng hốt mở hai mắt ra. Cảm thấy xung quanh là một mảnh lờ mờ, cái gì nhìn cũng không rõ. Sau một lát, tầm mắt của hắn mới từ từ khôi phục. Nhìn thấy trên đỉnh đầu có trướng màn rủ xuống, lại sờ phía dưới có đệm giường, mới phát hiện tự hồ mình đang nằm trên một giường gỗ có chút rộng lớn. Miệng vết thương trên người hắn được băng bó toàn bộ, quần áo cũng thay mới hoàn toàn. Miếng túi thơm nhỏ nhỏ hình kiếm cũng đặt chỉnh tề bên cạnh gối gỗ. Thiết Kiên chuyển động cổ, muốn xem một chút cảnh vật chung quanh. Nhưng mới vừa cử động chút xíu, liền cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Nhịn không được, nhè răng nhếch miệng phát ra một hồi tiếng rên rỉ. Hắn vội vàng dừng động tác, lại lấy bình tĩnh, lấy thần thức dò xét toàn thân mới phát hiện ra. Cơ thể mình ngoài thương thế thì không nói, mà ngay cả kinh mạch trọng yếu đều có nhiều chỗ đứt gãy. Hôm nay thân thể hắn dị thường suy yếu, tình hình tự hồ so với trước càng thêm hỏng bét. Phát hiện động tĩnh bên này, một tỷ nữ ngồi ngủ gật bên cạnh bàn tròn trong phòng lập tức đi đến. Vừa thấy Thiết Kiên tỉnh, vội vàng nói. Sở công tử, người đã tỉnh rồi, ta đi bẩm báo cho tiểu thư. Thiết Kiên còn chưa kịp nói gì, tỷ nữ nhìn tuổi không lớn lắm đã quay người chạy ra ngoài phòng. Hôm nay cơ thể hắn gần như không thể động đậy, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, dùng ngón tay với lấy túi thơm, nắm chặt trong tay. Sau đó hắn nhìn chăm chăm vào hoa văn trên tấm màn trên đỉnh đầu, lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân nhỏ. chính giữa còn mơ hồ xen lẫn một số thanh âm khe khẽ nói chuyện với nhau. Tự hồ là hai vú già đang đi ngang ngoài phòng. Câu chuyện tự hồ nói đến đêm hôm đó bị tập sát. Tâm thần Thiết Kiên khẽ động, ngưng tụ thần thức, cẩn thận lắng nghe. Buổi tối đó thật là thê thảm, rất nhiều người lặng lẽ bị cắt cổ đó. Một người trong đó thấp giọng nói, còn không phải hay sao? Nghe nói Tú Châu lão già tử, lồng ngực bị đâm 7-8 đao, cũng không còn có hình dạng gì. Người còn lại cũng lên tiếng, may là đã đến bên ngoài kinh thành, nhị lão già kịp thời dẫn theo người tới tiếp ứng, bằng không thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng. Lại là tiểu thư chịu khổ, lần này vận chuyển đã đánh mất hơn phần nửa hàng hóa thì không nói, trong phủ còn... Người sau nói tới chỗ này, tự hồ có chút không đành lòng nói tiếp, dừng bước chân thở dài. Thật sự là phòng dột trời mưa cả đêm, tộc trưởng chúng ta rõ ràng năm xưa, làm sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy. Lần này tiểu thư nhận nhiệm vụ lúc Long Nguy trở về tiếp nhận vị trí gia chủ. Lại hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện. Hàng hóa trọng yếu như vậy lại tổn thất hơn phần nửa. Ai cũng không biết nàng chống đỡ ra sao. Hai người kia tự như đã đi đến trước cửa phòng hắn, rồi từ từ đi xa. Thanh âm cũng trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể nghe được từng tiếng thở dài. Lúc này Thiết Kiên nhớ tới, vừa rồi tỷ nữ phòng thủ trong phòng mình, mặc trên người không phải là tang phục sao? Xem ra gặp phải biến cố này cũng không chỉ có một mình ta. Song quyền của hắn hơi nắm, nhẹ giọng nỉ non một câu, trong đầu không khỏi nhớ đến bộ dạng của Yến Tử lần đầu gặp, là một người con gái yêu ớt nhu hòa. Nàng thật có thể chịu đựng được chuyện này sao? Sau nửa canh giờ, cửa phòng bên ngoài lại vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Là Yến Tử mang theo tiểu nhà hoàn đi đến. Lúc này Yến Tử đã đổi từ một bộ quần áo tuyết trắng lần trước gặp thành một bộ quần áo lụa mỏng màu đen bó sát mình, một đầu tóc đen đơn giản kéo sau óc, dùng một ôm mộc trâm cài. Trừ thứ đó ra, trên đầu không mang theo bất kỳ trang sức nào, toàn bộ cơ thể nhìn gầy gò thanh khiết, cô độc. Bất quá xem nét mặt nàng, Thiết Kiên không thấy bao nhiêu nét sầu khổ buồn bã, vẫn bình tĩnh tự nhiên như lúc trước gặp. Lúc này tiểu nha hoàn theo sau lưng cũng mặc một bộ đồ đen, nhìn cũng có thêm vài phần thục nữ. Bài kiến Yến cô nương. Toàn thân Thiết Kiên đau nhức kịch liệt, không cách nào đứng dậy, chỉ có thể tạm thời nhấc hai cánh tay ôm quyền nói ra. Sở công tử không cần đa lễ. Đúng ra Yến Tử phải hành lễ mới đúng chứ. Tiểu nhà đầu mặc dù là tỷ nữ của ta, nhưng từ nhỏ tới lớn cùng ta, ta xem nàng như thân muội muội. Đêm đó nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, sợ rằng nàng đã gặp bất trắc rồi. Yến Tử khoát tay áo nói. Tiểu nhà hoàn đứng một bên, con mắt ửng đỏ, có chút xấu hổ nhìn Thiết Kiên. Sở đại ca, lúc trước là do mắt ta bị mù, mới vội lễ với người như vậy, không ngờ người lại liều mạng cứu ta, ta... Nàng khẽ cúi đầu, cầm lấy góc áo nói. Đêm đó hỗn loạn, ta cũng là vì tự vệ, bị chém giết cùng những hắc y nhân kia. Thấy hốc mắt của tiểu nhà hoàng đỏ lên giống như sắp khóc, Thiết Kiên có chút đau đầu, vội vàng nói. Tiểu nhà hoàng tạm thời dừng nước mắt, trong lòng cũng không tin lời Thiết Kiên. Nếu chỉ là tự vệ, đại khái có thể tự mình rời đi. Những hắc y nhân kia nhất định ngăn cũng không ngăn được. Làm sao mình bị thương thành như vậy được chứ? Sở công tử, ngày đó bị tập kích đã qua 5 ngày. Người đã vào Việt Kinh Yến Phủ rồi. Không biết dự định ngày đó có thay đổi hay không? Yến Tử đột nhiên mở miệng hỏi. Ta đã hôn mê 5 ngày rồi sao? Hôm nay thương thế ta không nhẹ. Sợ rằng còn phải lưu tại quý phủ quấy rầy một đoạn thời gian rồi. Thiết Kiên cười khổ một tiếng đáp. Sở công tử là vì cứu tiểu nha đầu mới bị thương nặng tới nước này. Theo lý chúng ta phải chăm sóc chứ. Chỉ là không dối gạt công tử. Đại phu nói kinh mạch trên người ngươi có nhiều chỗ đứt gãy. Sợ rằng rất khó khôi phục như trước. Yến Tử thoáng dò dự một chút rồi nói lên. Nếu như lấy thể phách phàm nhân để mà xem, loại thương thế trình độ này đương nhiên khó mà khôi phục. Sợ rằng ngày sau, ngay cả mang vác một số vật nặng cũng không thể làm. Nhưng Thiết Kiên không phải là người thường, muốn khôi phục những thương thế như thế này cũng không tính là khó. Chỉ là hôm nay pháp lực trong người không cách nào lưu lại đan điền, chỉ sợ tốc độ khôi phục sẽ cực kỳ chậm chạp. Lúc trước có nghe Sở công tử nhắc bị Cừu gia đuổi giết, hôm nay tình cảnh của ngươi như vậy, sợ rằng không cách nào tự bảo vệ mình, không bằng cứ lưu lại từ từ điều dưỡng đi. Thấy Thiết Kiên sau nửa ngày không nói một lời, Yến Tử tiếp tục nói. Ý tốt của Yến cô nương, Sở mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là không dám giấu giếm, người đuổi theo giết ta có lai lịch không nhỏ. Tại hạ thật không muốn mang đến phiền phức cho Yến gia. Thiết Kiên suy nghĩ một chút rồi nói. Phiền phức gì chứ? Đời này là Việt Kinh. Những người kia dù lai lịch lớn hơn, muốn động thủ tại kinh sư nước khác cũng sẽ bị cản tay rất nhiều. Vả lại ngoài trừ nơi này, Sở công tử thời gian tới cũng tìm không được nơi nào tốt hơn để đi đâu. Yến Tử tự nhiên cười nói. Chương 8. Chuyện cũ thần bia. Đôi mắt người này dần dần hẹp, sống mũi tương đối cao, bờ môi hơi dày, hơi lộ ra vẻ không tốt. Mặc dù không tính là quá mức xuất chúng, trên đầu là có một bộ tóc dài lửa đỏ gây chú ý ánh mắt của người khác. Mới hỏi xong, hắn mới chú ý đến Thiết Kiên ngay bên cạnh, hồi phục có chút lưỡng lự hỏi. Vị này là... Diêu đại ca, vị này chính là Sở Phi, Sở đại ca. Tiểu thư phân phó tới đây, theo Trần Quang đại sư học luyện kiếm, để làm trợ thủ đó. Tiểu nhà hoàng cán một chút ống tay áo của Thiết Kiên, vừa cười vừa nói. Động tác của tiểu nhà hoàng như vậy, làm khóe mắt của thanh niên cao to hơi hơi co một chút. Sở đại ca, vị này chính là Diêu Bân đại ca, là đệ tử đích truyền duy nhất của Trần Quang đại sư. Dứt lời, nàng lại giới thiệu cho Thiết Kiên. Diêu huynh, chào huynh. Thiết Kiên ôm quyền. Không cần đa lễ. Diêu Bân lạnh nhạt đáp. Vậy ta giao Sở đại ca cho huynh, trong phủ còn có một số chuyện, ta phải về trước rồi. Tiểu nhà hoàng vừa cười vừa nói với hai người, sau đó khoác tay áo, cáo từ rời đi. Đi theo ta. Thấy tiểu nhà đầu từ từ đi xa, nụ cười trên mặt của Diêu Bân chậm rãi thu. Hắn không mặn không nhạt nói với Thiết Kiên. Thiết Kiên tự nhiên nhận ra điểm biến hóa này nhưng không để trong lòng. Theo sau Diêu Bân đi qua cánh cửa, dọc theo cầu thang lên lầu 3, đi tới trước một gian phòng. Sư phụ, tiểu thư an bài học đồ đã đến. Diêu Bân gõ cửa phòng, cung kính nói. Vào đi. Một giọng nói hơi khàn từ trong nhà vang lên. Diêu Bân lập tức đẩy cửa phòng ra, mang theo Thiết Kiên vào. Vừa vào bên trong, Thiết Kiên liền thấy một tên trung niên nam tử tóc dài hơi quăng, màu xanh đen, đang ngồi bên cạnh một bàn tròn sơn đỏ, tay đang cầm một quyển thư tịch màu xanh, đang nghiên cứu kỹ càng. Ánh mắt của y chăm chú, giống ngày đó khai linh thanh trường kiếm kia. Nam tử này là Trần Quang, y vẫn không ngẩng đầu nhìn Thiết Kiên, cũng không nói gì. Một mực đợi đến lúc xem xong trang giấy kia mới buông quyển sách xuống, lên tiếng hỏi. Nghe tiểu thư nói, người biết sơ về luyện kiếm sao? Vâng, trước kia ta đã làm qua việc rèn sắt đúc kiếm, cũng đã nghe nói về chuyện luyện kiếm. Vì vậy lúc tiểu thư hỏi ta muốn tại quý phủ làm những chuyện gì, ta liền nói như vậy. Thiết Kiên lồng tay vào trong ống tay áo lên tiếng nói. Diêu Bân nghe, chỗ sâu trong đáy mắt hiện ra khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên. À, đã nghe nói về thiên ngoại thần bia chưa? Trần Quang nhìn Thiết Kiên đột nhiên hỏi. Chưa. Tâm Thiết Kiên như hồ nước rung lên lập tức ổn định, lắc đầu nói. Nếu là một tên luyện kiếm sư, làm sao lại không nghe qua thiên ngoại thần bia chứ? Phải biết rằng ở thế giới này, địa vị luyện kiếm sư đặc thù như vậy là vì có khối thần bia này tồn tại. Nhưng chuyện này đối với người thường lại không khác gì thiên phương dạ đàm. Tăng thêm, lúc này thân ở dị quốc tha hương, xuất phát từ suy nghĩ an toàn. Thiết Kiên mặc dù biết rõ, nhưng không muốn thừa nhận, tự như chuyện hắn che giấu tên thật của mình vậy. Tục truyền. Một ngày của vài vạn năm trước, trên bầu trời đột nhiên có lưu hỏa hàng thế, hóa thành một khối thiên ngoại thần bia rớt xuống mặt đất. Lúc thần bia kia rơi xuống đất, liền có một cổ lực lượng kỳ quái từ trong sinh ra, khiến cho không gian xung quanh xảy ra kịch biến. Lâu ngày, liền tạo thành một chỗ bí cảnh ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trần Quang thấy mặt của Tiết Kiên không đổi sắc, liền mở miệng nói. Đại danh huyền âm bí cảnh đương nhiên như sấm bên tai. Tâm trí của Tiết Kiên cũng một mực hướng về đó. Đối với gần như tất cả luyện kiếm sư, nơi này chính là một vùng đất hành hương tha thiết mơ ước. Bất quá cơ duyên khó cầu, muốn đi vào bên trong, phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Dự Bần sớm được Trần Quang dạy dỗ, giờ phút này nghe kể vẫn xuất thần, khuôn mặt chờ mong. Bất quá, trước khi bí cảnh hình thành, cũng đã có không ít người nhìn thấy cảnh tượng thần bia. Những tiền bối kia thông qua tìm hiểu thần bia, lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện trường sinh. Có người thông tuệ, lĩnh ngộ được phù lục, luyện đan. Trong đó càng có một ít người có thiên phú dị bẩm, lĩnh ngộ được linh văn, luyện khí thuật. Sau đó liền lưu truyền rộng rãi ra, trải qua vạn năm lắng động diễn biến mới có tình trạng như ngày hôm nay. Trần Quang tiếp tục nói. Trần Sư, trước kia ta có nghe nói tới luyện khí sư, bất quá thật giống như danh khí không lớn bằng luyện kiếm sư. Đây là vì sao? Thiết Kiên ra vẻ không biết, lên tiếng hỏi thăm. Kiếm là quần chủ bách bình, đứng đầu bách khí. Mặc dù tổ tiên nghiên cứu tấm bia lĩnh ngộ được linh văn luyện khí thuật, cùng trải qua dài dòng tuế nguyệt thực tiễn mới phát hiện ra, chỉ có kiếm khí mới có thể kết hợp hoàn mỹ với linh văn. Theo con đường luyện chế pháp kiếm mới có thể khiến pháp khí sinh ra khí linh, từ đó đạt tới cấp độ linh khí. Càng về sau, mọi người thường thường chỉ nghe nói qua linh kiếm, lại chưa từng nghe nói qua các loại linh đao, linh thương hay là linh phủ. Trần Quang nhìn hắn rồi lên tiếng nói. Ồ, thì ra là vậy. Khuôn mặt Thiết Kiên ra vẻ chợt hiểu. Chuyện luyện kiếm giống với việc tu hành, như leo trèo đường núi, cần còng lưng độc hành. Bao nhiêu người vì vậy trút xuống cả đời tâm huyết, chỉ vì chế tạo ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Tuy tiểu thư để cho ngươi làm học đồ của ta, nhưng ta vẫn khuyên ngươi, nếu không có đại dũng khí và nghị lực, thì đừng lãng phí thời gian nhập đạo này. Nét mặt của Trần Quang ngưng, chậm rãi nói. Ta một thân một mình, hoàn toàn không có gì lo. Kính xin sư phụ dạy ta. Thiết Kiên xoay mình khom người thi lễ, cung kính nói. Ngươi vẫn chỉ là học đồ, không cần tôn ta là vi sư. Đoạn thời gian đầu, ngươi cứ theo học Diêu Bần đi. Trần Quang từ chối cho ý kiến. Thiết Kiên gật đầu nhẹ đáp. Tốt, Diêu Bần. Trước sắp đặt cho hắn một chỗ ở đi, làm quen hoàn cảnh nơi này một chút. Ngày mai vừa vặn khai lò, thuận tiện dẫn hắn đi chuẩn bị một chút tài liệu đi. Trần Quang nhìn về thanh niên cao lớn, mở miệng sai khiến. Vâng, thưa sư phụ. Diêu Bần vội vàng cung kính lên tiếng rồi dẫn Thiết Kiên cáo lui. Ra khỏi tiểu lâu, Diêu Bần không nói một lời đi phía trước, Thiết Kiên cũng không nói chuyện đi theo sau hắn ta. Hai người cứ như vậy một trước một sau, lần nữa xuyên qua lâm viên, trở lại trước Hiết Sơn đại điện. Thân hình Diêu Bần vừa chuyển, đi về hướng điện thờ phụ bên trái, lấy từ trong tay áo ra một chìa khóa đồng, mở cửa điện đi vào. Thiết Kiên theo sát sau, cũng bước qua cánh cửa đi vào bên trong đại điện. Vừa vào bên trong, Thiết Kiên đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn ngửi được một cổ mùi vị hỗn tạp không rõ. Ánh mắt của hắn đánh giá khắp nơi, liền phát hiện trong điện này bày chỉnh tề từng cái giá gỗ, bên trên đặt từng cái hộp vuông. Phía dưới từng hộp này đều dán một mảnh giấy bạc, bên trên viết hỏa tinh, tiêu thạch, ngân lân, thiết tinh, vân vân. Những thứ này là vật liệu cần thiết cho việc luyện kiếm. Hết sức hiển nhiên, chỗ điện thờ phụ này chính là một cái nhà kho tồn trữ tài liệu để luyện kiếm. Diệu Bần lấy từ trong ngực ra một quyển sách lụa, cũng không giải thích gì với Thiết Kiên, chỉ một mình kiểm tra, đối chiếu tìm kiếm, vừa lấy từ trên giá gỗ ra từng cái hộp vuông, thu vào trong tay áo. Ánh mắt Thiết Kiên một mực dõi theo Diêu Bân di chuyển trong điện, nhưng trong lòng không ngừng giả tưởng suy diễn. Nỗ lực thông qua hắn lấy vật liệu, tưởng tượng kết quả Trần Sư muốn luyện chế một thanh pháp kiếm ra sao. Lấy tốt vật liệu xong, Diêu Bân mang theo Thiết Kiên ra khỏi đại điện, rồi khóa cửa điện lại. Sau đó lại mở cửa Hiết Sơn đại điện ra. Nhớ lấy, vào để xem một chút thì được. Bất kỳ vật gì cũng không được đụng vào. Làm hư, người không có định nổi đâu. Trước khi vào cửa, Dư Bân liếc qua Thiết Kiên, nghiêm nghị nói. Thiết Kiên gật nhẹ đầu không nói gì thêm, lại theo chân hắn một trước một sau đi vào trong đại điện. Vừa vào cửa điện, Thiết Kiên liếc nhìn một vòng liền phát hiện ra, bên trong điện này bày biện kỳ thật không sai biệt nhiều so với kiếm lư trong phủ thứ sử của hắn. Cũng là giá gỗ nhỏ màu đen, cũng là đài rèn, lò đốt, mà cả vị trí đặt cơ hồ giống như đúc. Dư Bân đi lên phía trước, lấy từ trong tay áo ra những cái hộp vuông, bắt đầu xếp chỉnh tề trên giá gỗ màu đen. Thiết Kiên đi thong thả tới lui trong điện, đánh giá chung quanh. Khi hắn đi tới bên cạnh lò đốt, đột nhiên thò người ra nhìn về phía trước, nhìn không được, khẽ ồ lên một tiếng. Chiếu theo lẽ thường, lò đốt luyện kiếm sư, bất kể có đang luyện kiếm hay không, cũng sẽ không chân chính dập tắt. Cho dù là đóng lò, cũng sẽ chôn mồi lửa dưới tro bụi. Đợi tới lúc bắt đầu dùng thì rắc vào hỏa tinh, sẽ một lần nữa bùng cháy. Nhưng lò đốt nơi này rõ ràng không có giống như vậy. Chỉ thấy bên trong chỗ lò đốt hình tròn, ngăn nắp, không tích bụi, cũng không có nửa khối than củi. Chỉ có một khối thiết bản hình tròn như cái nắp giếng, bên trên khắc đồ án một đầu dị thú phun lửa. Dư sư huynh, lò đốt này nhìn có chút kỳ, thật có chỗ đặc biệt sao? Thiết Kiên nhìn như nghi ngờ hỏi. Dư Bân dừng động tác trên tay, liếc qua lò đốt, đầy mắt hiện ra khinh bỉ, nhưng vẫn mở lời giải thích. Cái này gọi là địa hỏa giếng, tương liên cùng một hỏa mạch bên dưới đất. Lúc luyện kiếm mở ra phong ấn, đưa vào một chút hỏa tinh làm vật dẫn, liền có thể làm địa hỏa bốc lên, để mà dùng luyện vật liệu luyện kiếm. Ồ, thì ra là như vậy. Thiết Kiên tự hồi giật mình. Lửa luyện kiếm, thế gian cũng không phải chỉ có một loại lửa than, còn có rất nhiều loại như thiên hỏa, địa hỏa và dị hỏa. Nếu như dùng lửa than tầm thường, hỏa lực thường thường chưa tới, đôi khi căn bản không đủ nóng để làm nóng chảy nhiều vật liệu khoáng thạch. Lúc này cần phải gia nhập các loại chất dẫn để đề thăng nhiệt độ hỏa tinh. Tiếp theo chính là địa hỏa. Bình thường phải xem cụ thể phẩm chất hỏa mạch mới có thể phân biệt ai ưu ai kém. Trong trường hợp địa hỏa thất thường, yêu cầu khống hỏa đối với luyện kiếm sư càng thêm hà khắc. Về phần thiên hỏa và dị hỏa, không phân chia cao thấp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đi thôi. Dự Bân đặt tất cả vật liệu lên xong, liền nói với Thiết Kiên một tiếng, quay người đi ra bên ngoài điện. Ra khỏi điện, hắn lại dẫn Thiết Kiên đi tới trước cửa điện phụ. Lúc này hắn không lấy chìa khóa ra, mà một tay đẩy thẳng cửa điện. Kèm theo cánh cửa két, một tiếng kéo ra. Một cổ mùi cháy có chút nóng người lập tức đập vào mặt. Dự Bân đứng trước cửa ra vào, làm tư thế mời Thiết Kiên, bản thân cũng chưa vào trong. Thiết Kiên chần chừ một chút, nhưng vẫn đi lên trước, tiến nhập vào điện thờ phụ. Vừa vào trong, hắn liền thấy chỗ chân tường phía trước, chất bột đống than củi lớn tối như mực. Bên cạnh than củi còn có từng đống nhỏ lẫn lộn đủ thứ. Trong đó vừa có một ít tro tàn đã đốt xong, lại có thật nhiều phấn sắc trộn lẫn tạp chất màu đen. Còn có một đống nhỏ kiếm phôi luyện chế thất bại. Tại góc tường, thậm chí còn có một khối thiết châm sức mẻ. Bên trên đã đoạn đi một góc, vả lại phủ một tầng bụi, hiển nhiên là vật đã bị vứt đi không dùng từ lâu. Dư sư huynh, lúc trước không phải nói có địa hỏa giếng để dùng sao? Sau đời này còn chuẩn bị nhiều than củi như vậy? Thiết Kiên nhìn nhìn một chút, bỗng nhiên hỏi. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.